Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 639. Tiêu trừ chiến tranh. Thanh Phong ủy viên trưởng, thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một hồi lâu, Vương Liễu mới cười khổ nói, cái này, đây là sự thực. Lạp Ca Luân đám người đối với tin tức này tràn ngập không chân thực mộng ảo cảm giác. Có thể cẩn thận một nghĩ, sớm nắm giữ có thể không chỉ một lần chém ra đòn đánh mạnh nhất kiếm thuật. Lại thêm bên trên Cực Quang Đế Chủ cùng Triệu Tứ một trận chiến lại người bị thương nặng. Cuối cùng bị Bách Lý Thanh Phong ám sát, giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Cái quỷ, Cực Quang Đế Chủ chết. Vị kia vẫn muốn thống nhất thần châu, nghiêng thôn thiên hạ Cực Quang Đế Chủ. Vị kia luyện hư trở thành sự thật, có được chí cường thực lực Cực Quang chết. Lạp Ca Luân bỗng nhiên đứng dậy, chết rồi, Mã Cách Lệ đế hậu cùng hắn chết cùng một chỗ, hẳn là không thể giả. Mà lại, ta cũng không cảm thấy lấy Thanh Phong tính cách sẽ cùng chúng ta đùa kiểu này. Á Tác thủ tướng rất có thể hiểu rõ trong lòng bọn họ khó có thể tin. Hắn tại vừa chiếm được tin tức này lúc sao lại không phải như thế. Bất quá bây giờ không phải là chúng ta khiếp sợ thời điểm. Cực Quang Đế Chủ mà chết, Cực Quang Đế Quốc 89 phần 10 sẽ lâm vào chiến loạn. Cực Quang Đế Quốc là đối kháng địa quật người chủ lực. Ở trong hang người nhìn chằm chằm thời khắc mấu chốt. Một khi Cực Quang Đế Quốc lâm vào nội chiến, Thiên Khuyết Sơn địa quật người thế tất có cơ hội để lợi dụng được. Tương lai thậm chí càn quét thần châu. Bởi vậy, Thanh Phong có ý tứ là Cực Quang Đế Quốc không thể loạn. Vừa lúc hắn tìm được Cực Quang Đế Chủ một cái thế thân. Cho nên, hắn dự định đem Cực Quang Đế Chủ thế thân đẩy đi ra. Ngụy trang Cực Quang Đế Chủ, duy trì Cực Quang Đế Quốc trước mắt thống trị. Mặt khác tận khả năng xúc tiến chúng ta Hy Á cùng Cực Quang Đế Quốc dung hợp. Để hai cái hòa làm một thể. Để hai nước hòa làm một thể. Lạp Ca Luân đồng tử co rụt lại. Có ý tứ gì? Á Tác thủ tướng nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, chính là người hiểu rõ ý tứ. T. Lạp Ca Luân, Đoan Mộc Thụy, Vương Liễu, Tuần Xanh đám người liếc nhau, đồng thời đoán được hắn ý nghĩ, trong lúc nhất thời nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này, quá điên cuồng đi, Vương Liễu tự lẩm bẩm. Mặc dù điên cuồng, nhưng chư vị đừng quên Cực Quang Đế Quốc đặc thù tình hình trong nước. Quốc gia khác, quốc vương cùng nội các ở giữa lẫn nhau chế hành. Thậm chí vương thất, bên trong hoàng thất đều tồn tại các loại mâu thuẫn. Khống chế một cái quốc vương, hoàng đế liền muốn khống chế một quốc gia căn bản là người si nói mộng. Nhưng Cực Quang Đế Quốc không giống. Cực Quang Đế Quốc thuộc về độc tài thống trị. Cực Quang Đế Chủ uy vọng không ai bằng, mệnh lệnh của hắn chí cao không bên trên, lại thêm bên trên Thái Thiến Ti Đế Hậu, Mã Cách Lệ Đế Hậu hai người tất cả đều bỏ mình. Áo Quách Liệt Đế chữ đồng dạng mệnh tang hoàng tuyền, như Cực Quang Đế Chủ phối hợp chúng ta, hai nước dung hợp cũng không phải là kiện không thể nào sự tình. Cực Quang Đế Quốc so với chúng ta Hy Á thể lượng tới, lớn bên trên gấp 10, thậm chí mười mấy lần, muốn thôn phệ dung hợp Cực Quang Đế Quốc, quá mạo hiểm, Lâm Kỳ có chút lo lắng nói, gấp 10, mười mấy lần có chút khoa trương, không phủ nhận Cực Quang Đế Quốc cường đại, nhưng, Thiên Khuyết Sơn một trận chiến, chúng ta thu hoạch 10 phân phong phú, dựa vào những thu hoạch này, chúng ta đem có thể được chế tạo ra vượt qua 300 phó hạng nặng thần kim chiến giáp. Lại thêm bên trên chúng ta nguyên bản tất cả thần kim. Hạng nặng thần kim chiến giáp số lượng đem vượt qua 500. Ngoài ra, trước đây không lâu, Thanh Phong đưa cho chúng ta một cửa bí pháp. Cái kia cửa bí pháp hiệu quả ta không nói nhiều. Trước mắt chính đang thí nghiệm bên trong. nhưng nếu như thuận lợi, tiếp xuống mấy tháng, chúng ta hy á, đem thêm ra mấy trăm vị chiến tranh cấp cường giả. Mấy trăm vị chiến tranh cấp cường giả. Không tệ, Á Tác thủ tướng nhẹ gật đầu. Mấy trăm vị mặc hạng nặng thần kim chiến giáp chiến tranh cấp cường giả. Nếu có cao thủ dẫn đầu, phóng tới chiến trường bên trên hoàn toàn bù đắp được bên trên 10 vạn đại quân. Mấu chốt là, bọn hắn cường đại năng lực hành động. Cương Thiết Đế quốc vì sao được xưng là đương thời đệ nhất đại quốc? Liền bởi vì bọn hắn gây dựng một chi hoàn toàn do chiến tranh cấp cường giả tạo thành sắt thép binh. Đoàn, dựa vào cái này một binh đoàn, bọn hắn không đâu địch nổi. Thống nhất Nam Ly Châu, đồng thời binh phát Tây Viêm Châu, quân uy chi thịnh như mặt trời ban trưa, cho đến gặp được đi trăm năm thế giới bá chủ Quang Huy Đế quốc lúc mới bị thất bại phong mang. Mà chi kia sắt thép binh đoàn số lượng chỉ có mấy ngàn người, chúng ta hy á thế mà còn ẩn giấu đi loại lực lượng này. Lâm Kỳ cảm giác chính mình có chút cùng không bên trên tiết tấu. Á Tác nhìn hắn một cái, cũng là có thể hiểu được hắn ý nghĩ. Cũng không phải là ta cố ý giấu giếm cái gì, mà là những sự tình này phát sinh quá nhanh, để người có chút đáp ứng không xuể. Thực tế bên trên chúng ta đang bắt đầu tổ kiến chiến tranh binh đoàn sự tình. Cũng là Kiều Sâm thống soái 2 ngày trước nói cho ta biết. Ngươi hẳn là biết, những này thần kim chiến giáp thần kim là thế nào tới. Lâm Kỳ đám người nhẹ gật đầu. Thiên Khuyết Sơn chiến dịch, mà Thiên Khuyết Sơn chiến dịch bộc phát đến nay, mới mấy ngày thời gian. Tốt chư vị, thời gian cấp bách. Tiếp xuống ta cần chư vị cho ta một cái nói rõ chi tiết từ phối hợp Bách Lý Thanh Phong, để Bách Lý Thanh Phong vì xúc tiến chúng ta Hy Á dung hợp Cực Quang Đế quốc đặt vững cơ sở. Á Tác nói, Lạp Ca Luân, Đoan Mộc Thụy, Vương Liễu, Tuần Xanh đám người liếc nhau, đồng thời nghiêm nghị nhẹ gật đầu, một trái tim dần dần trở nên nóng bỏng lên. Á Tác thủ tướng tuyệt không để Bách Lý Thanh Phong đợi lâu. Sau 10 phút, điện thoại đúng giờ đánh tới. Thanh Phong, chúng ta trực tiếp thúc đẩy Cực Quang Đế quốc cùng Hy Á Vương quốc dung hợp cũng không thực tế. Cũng may, hiện tại có một cái hoàn mỹ lý do bày ở trước mặt chúng ta. Đó chính là địa quật người. Á Tác thủ tướng ngươi nói. Cực Quang Đế quốc cứ việc cùng địa quật người cấu kết, nhưng đối ngoại bọn hắn là cầm phủ nhận thái độ. Nói một cách khác, phần lớn người không biết việc này. Cái này liền là chúng ta cơ hội. Mọi người đều biết, địa quật người hiện tại trở thành chúng ta Đông Thần Châu tất cả quốc gia họa lớn trong lòng. Mà tại nhằm vào địa quật người trong chiến tranh, Cực Quang Đế quốc thảm bại, tổn thất khó mà tính toán, phản mà là chúng ta Hy Á Vương quốc lấy được thắng lợi huy hoàng. Chúng ta đầu tiên được kiên định đoàn kết thống nhất, khu trục địa quật người lập trường. Ngay sau đó, lại lấy để Hy Á bộ đội truyền thụ Cực Quang bộ đội đế quốc kinh nghiệm tác chiến danh nghĩa. Thẩm thấu đến Cực Quang trong đế quốc, âm thầm đem Cực Quang quân đội của đế quốc trưởng khống. Cùng lúc đó, đại lực vận dụng chúng ta ám tử, tăng lên thân phận của bọn hắn, tại chính trị bên trên trưởng khống Cực Quang Đế quốc. Á Tác thủ tướng nói, Bách Lý Thanh Phong nhớ, cả hai tiến hành đâu vào đấy. Bất quá Bách Lý Thanh Phong không có chú ý tới chính là, Bách Lý Thanh Phong cùng Á Tác thủ tướng giao lưu đồng thời, Cực Quang Đế chủ lại đồng dạng nghiêm túc lắng nghe. Làm hắn nghe rõ Á Tác thủ tướng ý tứ về sau, não hải tư duy vận chuyển tới cực hạn, rất nhanh, trong lòng đã sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Bách Lý Thanh Phong, khi thật thật to gan, còn muốn để nhỏ nhỏ Hy Á đến chiếm đoạt chúng ta cường hoành Cực Quang. Khi thật không biết sống chết, bất quá, đây cũng chính là chúng ta Cực Quang Đế quốc cơ hội. Cực Quang Đế quốc tự Thiên Khuyết Sơn một trận chiến nguyên khí đại thương. trong thời gian ngắn lại muốn chiếm đoạt Hy Á. Mở ra công phạt kỵ sĩ liên minh lớn cửa chỉ sợ đã không có khả năng. Nhưng bây giờ Hy Á Vương quốc lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ta sao không tương kế tựu kế? Hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn muốn chiếm đoạt chúng ta. Chúng ta trước hết chiếm đoạt bọn hắn. Hôm nay phát sinh đủ loại công việc có thể nói người khác sinh sỉ nhục. Có thể hắn nếu có thể thừa cơ lừa qua Bách Lý Thanh Phong. Nhất cử đem Hy Á đặt vào quốc thổ. Mở rộng xâm lấn kỵ sĩ liên minh. Xích Viêm Vương quốc lớn cửa. Loại hy sinh này đều là đáng giá. Trong lúc nhất thời, hắn nghe Bách Lý Thanh Phong cùng Á Tác thủ tướng giao lưu. Trong đầu đảo ngược chiếm đoạt kế hoạch cấp tốc tạo ra. Hoàn thiện, chỉ bất quá khi trong lòng của hắn tương kế tựu kế. Cũng không có lưu ý đến Bách Lý Thanh Phong tựa hồ âm thầm nhìn hắn một cái. Sau 10 phút, Á Tác cùng Bách Lý Thanh Phong giao lưu cáo tại hồi cuối. Thanh Phong, ngươi được cẩn thận một chút. Kế hoạch này 10 phân hung hiểm. Nếu như thực sự khó mà mở rộng, hoặc là ngươi đem khống không ngừng quên đi, ngươi mới là chúng ta Hy Á hết thảy. Cảm ơn Á Tác thủ tướng quan tâm. Ta minh bạch, Bách Lý Thanh Phong nói. Ta mặc dù hoàn toàn không thích quyền mưu tính toán, nhưng cũng không có nghĩa là ta hoàn toàn không hiểu. Melbourne một mạch người chính là ví dụ tốt nhất. Hết thảy cũng là vì tiêu trừ chiến tranh. Vậy ngươi cẩn thận, có cái gì không hiểu trực tiếp cùng ta liên hệ. Á Tác thủ tướng cúp điện thoại, mà Bách Lý Thanh Phong ánh mắt thì là rơi xuống Cực Quang Đế chủ trên người. Áo Á, ta và ngươi nói một chút tiếp xuống chúng ta mặt với bên ngoài những người kia muốn nói sự tình. Không hiểu ngươi hỏi lại ta. Được, lập tức, Bách Lý Thanh Phong đem những lời kia lặp lại một lần. Cuối cùng, ngữ khí thoáng thận trọng một chút. Tiếp xuống liền nhìn biểu hiện của ngươi. Nhất định phải đem Cực Quang Đế chủ ngụy trang tốt. Ta minh bạch, ngụy trang Cực Quang Đế chủ có thể là tử tội. Ta sao lại tùy tiện bại lộ? Cực Quang Đế chủ cho Bách Lý Thanh Phong một cái đã tính trước. Đồng thời ẩn chứa thần bí ý vị tiếu dung. Hai người thoáng đối một chút ám hiệu. Cùng đi ra vạn vật địa cung. Vạn vật địa cung cách hoàng cung cũng không xa. Chỉ có 22 cây số. Nơi này một mảnh đều thuộc về hoàng gia lâm viên. Chú đóng Cực Quang Đế quốc đại lượng tinh nhuệ. Mà giờ này khắc này, lâm viên yêu mỹ hoàn cảnh đã bị phá hư. Hàng ngàn hàng vạn quân đội nhao nhao chạy đến, tạo thành từng cái phương trận, đem vạn vật địa cung cửa ra vào vây chặt như nêm cối. Trên bầu trời càng có đại lượng máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng tại xoay quanh, phong tỏa hư không, để bất luận kẻ nào đều khó mà mượn nhờ không trung đào tàu. Bách Lý Thanh Phong cùng Cực Quang Đế chủ ra lúc, ánh mắt mọi người đồng thời rơi xuống hai nhân thân bên trên. Bệ hạ ngươi thế nào? Đáng chết, bệ hạ chẳng lẽ lại bị Bách Lý Thanh Phong bắt? Trận trận kinh hô tự giữa đám người truyền đến. Bách Lý Thanh Phong tâm thần tất cả Cực Quang Đế chủ trên người. Bước đầu tiên rất thuận lợi, cũng không có người nào nhìn thấu áo Á ngụy trang. Quả nhiên không hổ là Cực Quang Đế chủ tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị thế thân. Nhưng một màn này cũng không có để Bách Lý Thanh Phong cảm thấy có nhiều ít nhẹ nhõm. Tốt, bỏ vũ khí xuống, Bách Lý Thanh Phong là ta mời tới khách nhân, không để cho chúng ta khách nhân chế giễu. Cực Quang Đế chủ trầm giọng nói, đám người hai mặt nhìn nhau. May mắn Cực Quang Đế chủ tại Cực Quang Đế quốc có được chí cao vô thượng uy vọng. Lại thêm bên trên đối với cao tầng mệnh lệnh bọn từ trước đến nay mù quáng tuân theo. Rất nhanh, mọi người đã nhao nhao thu hồi vũ khí, nhưng vẫn không có buông xuống đề phòng. Ta cũng không có bị Bách Lý Thanh Phong cưỡng ép. Hắn đến chúng ta Cực Quang Đế quốc cũng không phải là mang theo địch ý. Không phải mang theo địch ý. Bệ hạ, hắn vừa mới giết áo cách liệt điện hạ, Một người tiến lên, trầm giọng quát nói, trong đó một tái lão giả càng là tiến lên, trực tiếp thi triển một cửa bí ẩn đến cực điểm luyện thần bí thuật. Ý thức cơ hồ trực tiếp tại cực quang đế chủ trong đầu tiếng vọng. Bệ hạ, ngài nhất định là bị uy hiếp a. Xin yên tâm, ta sẽ hiệp trợ ngươi bỏ chạy. Cực quang đế chủ nhìn thoáng qua lão giả này. Quốc phòng đại thần Phổ Đích La, một vị luyện khí đạt cấp 8 chân tiên, luyện thần đạt cửu trọng động hư cường giả, lại tinh tu số cửa luyện thần bí thuật, giống trước mắt hắn cái này cửa tâm linh truyền thu thuật. Có thể đồng thời và mấy người, hơn 10 người đồng thời giao lưu, đồng thời bí ẩn đến cực điểm. Nhưng, loại này bí ẩn chỉ là nhằm vào động hư cảnh mà nói. Người tại một cái luyện thần thập trọng thánh giả trước mặt dùng luyện thần bí thuật đưa tin. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá, như thế một cái thời cơ rất tốt. Một cái để Bách Lý Thanh Phong tín nhiệm chính mình. Từ đó thuận lợi để cho mình chấp hành chiếm đoạt Hy Á kế hoạch thời cơ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.